Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 391. Minh phủ phán quan bút 1/3. Boss đội 5 người, 10 cái mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia cột bút lông. Bút lông cán bút thô như cánh tay, dài đến 2 thước, màu sắc khô héo, đầu bút nửa thước có thừa. Ngòi bút bên trên còn dính nhuộm mới lạc ướt át bút tích. Nhìn qua giống như mới vừa vặn no bụng chám mực nước. Thậm chí còn tản mát ra thấm vào ruột gan đặc biệt mùi mực. Tiểu Long nữ lẩm bẩm nói. Ô Sa quan bào, thần khí bút lông, đây chẳng lẽ là Phong Đô Minh phủ phán quan bút. Âu Dương Tĩnh chậm rãi gật đầu. Hẳn là, lại một kiện thần khí. Đinh Giải phát ra một tiếng không biết là kinh hỉ vẫn là ảo não thở dài. Đây đã là chúng ta đụng vào đệ tứ kiện thần khí. Đáng tiếc, nó lại là giữ tại một bộ thần thi trong tay. Chấm ngoặc kép, không sai, cái kia thân mang ô sa quan bào thi thể. Thình lình lại là một bộ thần thi, lại 8/10 là một vị tại U Minh địa phủ bên trong. Thân phận hiển hách, phán quan. Hắn thần thi bên trên ngủ đông khí tức, so trước đó cỗ kia ma thần thi thể, còn muốn hơi mạnh nửa phần. Minh phủ thần khí phán quan bút, nắm tại dạng này một tôn thần thi trong tay, dùng boss đội thực lực, cơ hồ không có đem gỡ xuống khả năng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ lắc đầu, trước đó có thể được đến mạch bà thang muỗng, đã thuộc may mắn. Thuần túy là nàng cùng thần thi ngao cỏ tranh nhau. Chúng ta ngư ông đắc lợi. Hiện tại, chấm ngoặc kép, nàng nhìn quanh hai bên. Tiếc nuối mở ra tay. Hiện tại cũng không tìm được có thể cùng này tôn phán quan thần thi tranh chấp ma thần thi thể. Hành tẩu giang hồ, an toàn là số một. Được lũng trông thục không được. Đừng xem, đi thôi, đang muốn rời khỏi. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên mở miệng, đợi một chút, tiểu long nữ dừng bước, nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, gặp hắn mắt thả kỳ quang, không nháy mắt nhìn chằm chằm phán quan thi thể, không khỏi buồn cười nói, thế nào, Âu Dương ngươi coi tay cầm muôi còn chưa đủ, còn muốn làm, chấp bút, a, nhiên mà lần này, Âu Dương Tĩnh đối tiểu long nữ ác miệng không phản ứng chút nào. Chỉ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phán quan thi thể. Trầm giọng nói, phán quan bút cũng không tải thần thi trên tay. Hoặc là nói, nắm phán quan bút cái tay kia, cũng không tải phán quan thi thể bên trên. Chú ý xem, chấm ngoặc kép, hắn chỉ phán quan thần thi. Phán quan thần thi cầm bút tay phải, so cánh tay trái lớn nửa tấc, lại nhìn kỹ tay phải hắn quan bào. Ống tay áo khuỷu tay, có phải hay không có chút lõm? Ta dám đoán chắc, này phán quan cánh tay phải, đã đủ khuỷu tay mà đứt. Hắn cầm bút tay phải, đã cùng hắn thi thể thoát ly liên hệ. Phán quan thi thể, nửa đậy tại đá vụn gạch đá sỏi bên trong. Phía trên lại che nửa khối tấm biển, chỉ có gần nửa thân thể có thể thấy, mà trên người hắn ô sa quan bào. Cũng là một kiện bảo vật, có thể ngăn cách boss đội đám người đủ loại linh mục. Đồng thuật nhìn trộm, đủ loại chướng ngại che chắn phía dưới. Chỉ từ biểu nhìn trên mặt, phát giác không được bất kỳ đầu mối nào. Nhưng Âu Dương Tĩnh suy nghĩ khác người. Theo phán quan hai tay chiều dài, nhìn ra một tia dấu vết để lại. Lại quan sát tỉ mỉ hắn cánh tay phải ống tay áo. Rốt cục phát hiện. Hắn ống tay áo khuỷu tay lõm xuống một khối nhỏ, dường như cánh tay khuỷu tay, xuất hiện một đoạn lỗ hồng. Thế là Âu Dương Tĩnh lớn mật phỏng đoán, phán quan cánh tay phải, đã đủ khuỷu tay mà đứt, mặc dù cũng không ngã ra ống tay áo, nhưng cánh tay phải khuỷu tay trở xuống, cùng cánh tay đầu trên, đã xuất hiện một khối ước chừng nửa tấc lỗ hồng. Sẽ không tiếp tục cùng thân thể tương liên. Nghe Âu Dương Tĩnh phỏng đoán, tiểu long nữ, Gandalf, Irelia, Đinh Giải liền mắt thả kỳ quang, tinh tế xem kỹ, phát hiện Âu Dương Tĩnh nói không giả. Phán quan cánh tay phải, quả nhiên có chút cổ quái, gan đáp lẩm bẩm nói, nhưng theo cái thìa trước đó biến hóa xem ra, thần khí rời đi thần thi nắm giữ, liền sẽ tự hồi hắn ánh sáng, trở nên như là phàm vật không chút nào thu hút. Có thể cái này phán quan bút, thần khí khí tức vẫn sục sôi a. Âu Dương Tĩnh đã tính trước nói, thần khí khí tức vẫn sục sôi, là bởi vì nó vẫn giữ tại một con thần thủ ở trong. Là cái kia thần thủ lực lượng, gắn bó ở thần khí khí tức. Tiểu Long Nữ nháy hai lần con mắt, cho nên, Âu Dương Tĩnh nhíu mày, cho nên, chúng ta có khả năng nghĩ biện pháp nắm phán quan bút câu tới. Tiểu Long Nữ lắc đầu, coi như chỉ là một con đủ khuỷu tay mà đứt thần thủ, cũng không thể khinh thị. Đừng quên đầu kia La Hán tay cụt. Đầu kia La Hán tay cụt, duy thỉnh lấy một đạo trong lòng bàn tay Phật quốc, thần thông, chấn áp vũ ngoại ma thần trên vạn năm. Mà này phán quan tay cụt bên trên, mặc dù không có ngưng tụ thần thông, nhưng nắm một cây thần khí, hiển nhiên cũng là không thể coi thường. Âu Vương Tĩnh nói, La Hán tay cụt chính là đang ngưng tụ thần thông lúc bị địch người sống sờ sờ kéo xuống. Lúc ấy vị kia La Hán bản tôn hẳn là chưa chết, cho nên cánh tay thần thông có thể thành công phát động chấn áp ma thần, cũng gắn bó vạn năm. Nhưng đầu này tay cụt bản tôn đã chết trên vạn năm, lại không có thần thông ngưng tụ, không hề giống đầu kia La Hán tay cụt như vậy đáng sợ. Càng quan trọng hơn là, ta cảm giác này tôn phán quan thần thi, hắn chỉnh thể khí tức cộng lại cũng không bằng đầu kia La Hán tay cụt đáng sợ. Hiển nhiên vị này phán quan tuy là chính thần, nhưng cùng cái kia tôn La Hán khách quan yếu đi không biết bao nhiêu. Hắn một đầu tay cụt, thỏa sức chấp có thần khí, cũng chưa chắc hội mạnh đến mức nào. Đừng quên, thần khí uy lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Không quan trọng một đầu tay cụt lại có thể phát động nhiều ít thần khí lực lượng. Âu Dương Tĩnh thôi động qua một thứ thần khí, trải nghiệm phá lệ khắc sâu, biết mỗi thôi động một thứ thần khí đều phải bỏ ra cực lớn tiêu hao, mà mạnh bà có thể tùy ý vung lên cái thìa. Một là bởi vì canh kia muỗng vốn là nàng bản mệnh thần khí, hai là bởi vì nàng thi thể là hoàn chỉnh, có thể dùng hoàn chỉnh thần thi bên trong còn sót lại thần lực thôi động thần khí uy năng. Nhưng phán quan bút cùng mạnh bà cái thìa khác biệt, phán quan là minh phủ chức quan mà không nghi thức thần chức. Phán quan bút cũng là thuộc về toàn bộ phong đô minh phủ thần khí. Vị này phán quan có thể chấp trưởng phán quan bút, nhưng phán quan bút quyền sở hữu cũng không biết thuộc về hắn. Hắn như dỡ xuống phán quan chức quan, thì phán quan bút liền không lại về hắn chấp trưởng. Một kiện cũng không thuộc về phán quan bút, một đầu cũng sẽ không có nhiều ít thần lực lưu lại thần thủ. Này hai đầu lý do cộng lại, đủ để cho Âu Dương Tĩnh sinh ra nếm thử một phen ý nghĩ. Tiểu Long Nữ trầm ngâm một hồi, hỏi gan đáp, Cam lão sư, ngài thấy thế nào? Gan đáp suy tư một hồi, chậm rãi nói, cùng một tinh cấp thần ma ở giữa, sức chiến đấu cũng là ngày đêm khác biệt. Thiện chiến thần ma, cùng không sở trường chiến thần ma, cơ hồ là hai loại tồn tại. Phật môn La Hán đều có hộ pháp chức vụ, từng cái đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người, mà minh phủ phán quan thì là văn chức, dù có tùy tiện nghiền ép thần ma trở xuống, hết thảy tồn tại lực lượng có thể chinh chiến sát phạt, cuối cùng không phải bọn hắn bản chức làm việc. Cho nên, tựa như Âu Dương nói như vậy, vị này phán quan thần thi chỉnh thể khí tức đều không kịp cái kia một đầu La Hán tay cụt đáng sợ. Giữa hai bên chiến lực hiển nhiên cũng có được cách biệt một trời, mà thôi động thần khí cũng xác thực tiêu hao không phỉ. Một đầu chết đi vạn năm phán quan tay cụt, dù rằng gắn bó phán quan bút tiếp tục phát ra thần khí khí tức, cũng là thật chưa chắc có thể phát huy nhiều ít thần khí uy lực. Tiểu Long nữ tiêm lông mày dương lên, Cam lão sư có ý tứ là đồng ý thử một lần đi. Gàn đáp trịnh trọng gật đầu, đáng giá thử một lần. Tiểu Long nữ vừa nhìn về phía Irelia, Đinh Giải, gặp bọn họ cũng có chút ý động dáng vẻ, lập tức gật đầu mạnh một cái, quả quyết nói, vậy thì tốt, liền thử một lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.